đi ra ngoài nói, lo lắng bọn họ sẽ đánh thức Hạng Quân Vãn. Phượng Cửu mang Bách Lý Giao ra khỏi phòng đến trong viện. Ngươi tới làm gì? Đối với Bách Lý Giao không mời mà tới. Phượng Cửu không thèm kềm chế tính tình. Sư huynh, ta đây không phải vội chúc mừng ngươi cùng tẩu tử sao? Thuận tiện đến xem diễn. Bách Lý Giao biểu tình dõng dạc. Lời này nói ra hợp tình hợp lý. Khiến cho Phượng Cửu cuối cùng cũng không phát hỏa. Ngươi nhiều năm như vậy. Tính tình không chút nào thay đổi trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ. Còn có đối với Bách Lý Giao bao dung. Sư huynh, ngươi cũng đừng bắt chước sư phụ. Tận tình khuyên bảo, ta thật sự là vội tới đây chúc phúc ngươi. Không phải tới nghe ngươi giáo huấn. Bách Lý Giao từ trong lòng ngực xuất ra lễ vật này nọ. Quăng tới tay Phượng Cửu. Mấy thứ này là hạ lễ cho tẩu tử. Ngươi đừng nuốt làm của riêng. Hạ lễ của Bách Lý Giao rất quý trọng. Một chuỗi kim châu Nam Dương. Lấp lánh tròn trịa, chỉ riêng một viên đã là vô giá. Nói chi đây là cả một chuỗi. Đối với lễ vật này, Phượng Cửu rất vừa lòng, rộng rãi thu hồi, nói thanh tạ, một chút cũng không từ chối. Quan hệ giữa hai người bọn họ không cần diễn xuất dối trá. Lễ vật rất tốt, ta sẽ đưa cho nàng. Hiện tại ngươi có thể biến Phượng Cửu thái độ rất rõ ràng. Ngươi đã đưa lễ vật xong rồi, vậy thì đừng quấy rầy thế giới hai người chúng ta nữa. Thấy Phượng Cửu thấy sắc quên bạn. Bách Lý Giao lộ ra biểu tình trêu chọc, quả hạch đào trong tay đình chỉ lưu động, ôm song trưởng nhìn Phượng Cửu, ngươi nói như vậy, ta càng không muốn đi, bản thân ta muốn cùng tẩu tử trao đổi tình cảm, nhìn xem rốt cuộc tẩu tử có cái gì đặc biệt, đem vị sư huynh vô tình của ta mê đến thần hồn điên đảo. Cút, không cho Bách Lý Giao ở chỗ này là nhài tiếp tục. Phượng Cửu giống một tiếng sư tử hống. Một đạo kinh phong màu đỏ bắn ra, thân ảnh Bách Lý Giao chợt lóe, người đã đứng trên tường viện, sư huynh thực ác tâm, thế nhưng muốn mưu sát ta, lần này sợ ầm ý tẩu tử ngủ, ta sẽ không cùng ngươi chấp nhặt, lần sau nhất định, không đợi Phượng Cửu lại nổi bão. Bách Lý Giao cười ha hà rời đi, giống như đám mây phía chân trời, nói đến là đến, nói đi là đi, tiêu sái cực kỳ. Trải qua một trận ầm ĩ như thế, Hạng Quân Vãn cũng đã tỉnh. Phượng Cửu vào phòng, thì thấy nương tử như mèo con vừa thức dậy trong mắt còn mang theo mơ hồ. Nhu thuận đáng yêu, sau khi nhìn thấy Phượng Cửu bước vào, Hạng Quân Vãn đột nhiên một trận đêm qua, mặt xoát một cái liền đỏ. Nam nhân này, thật sự là một con sói đói bụng. Hạng Quân Vãn xấu hổ cùng ảo não dừng thật sâu trong mắt Phượng Cửu. Làm hắn thật muốn cười, đều đã làm vợ chồng, nàng lại xấu hổ như vậy, xem ra, hắn nên cùng tiểu nương tử hào hào thân cận một phen. Tình, không đợi Phượng Cửu tới gần, Hạng Quân Vãn đem chính mình bao vây trong chăn, chỉ lộ ra mắt, đừng tới đây, ta muốn tắm rửa mặc quần áo. Chàng đi ra ngoài, Hạng Quân Vãn nói giọng khàn khàn, thực sự đáng yêu, Phượng Cửu ngồi ở bên giường. Vươn tay, đem cả người trong chăn ôm vào trong ngực. Hạng Quân Vãn kêu một tiếng sợ hãi. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt một tiểu thú lấp lánh tinh quang. Phượng Cửu xem đến trong lòng nóng lên. Cúi đầu cắn trên mũi Hạng Quân Vãn. Ai nha, đau. Hạng Quân Vãn đưa tay. Muốn đẩy Phượng Cửu ra. Chăn lại rớt xuống, lộ ra một mảnh cảnh xuân. Cảnh đẹp ý vui, thật đẹp. Phượng Cửu tán thưởng mang theo hạnh phúc. Không có hành động gì khác, hắn chỉ dùng chăn bao bọc Hạng Quân Vãn, chỉ như vậy ôm nàng, chôn đầu trên vai nàng. Vãn Vãn, ta không phải nằm mơ đúng không? Ta rốt cục thú được nàng. Thật tốt, nàng rốt cục đã là của ta. Ta không phải nằm mơ. Cảm giác bên tai ấm áp, khiến cho hai má Hạng Quân Vãn khô nóng, mà âm thanh trầm thấp đầy từ tính kia lại tao nhã động lòng người như vậy. Phượng Cửu không biết, trong lòng Hạng Quân Vãn lúc này cũng tràn đầy cảm kích. Đây là phu quân của nàng, là người sẽ làm bạn với nàng cả đời. Thật tốt, hai người đang tận hưởng yên bình, bị một trận thầm thì trong bụng kêu đánh gãy. Phát ra âm thanh chính là từ Phượng Cửu, khiến hắn một trận quẫn sắc, đêm qua thể lực tiêu hao nhiều lắm, thức dậy cũng không có gì ăn. Cho nên lúc Phượng Cửu nói lời này, hắn cố ý vứt cho Hạng Quân Vãn một cái mị nhãn yêu nghiệt. Nương tử, vi phu hầu hạ nàng tắm rửa đi. Còn tiếp tục như vậy, ta đói bụng sẽ không có biện pháp thỏa mãn nàng. Khụ khụ, khiêu khích lớn như vậy. Hạng Quân Vãn có chút ăn không tiêu. Đau nhức trên người còn chưa tiêu tan. Tên đầu sỏ còn bày ra biểu tình ta tất cả vì nàng. Thật sự là chán ghét. Không cần, ta tự tắm. Đẩy Phượng Cửu ra, Hạng Quân Vãn phủ áo ngủ lên người. Vừa mới chuẩn bị xuống giường. Nào ngờ chân mềm nhuyễn. Một bước cũng bước không nổi. Xém chút nữa té ngã. Một khắc cuối cùng kia lại rơi vào lòng Phượng Cửu. Người xấu, Hạng Quân Vãn cắn môi. Hung hăng trừng mắt Phượng Cửu một cái. Đều do chàng, Hạng Quân Vãn hai má phấn phấn như hoa đào nở rộ. Liêu Nhân động lòng, cặp mắt kia xinh đẹp ẩn tình xấu hổ pha chút hờn giận. Sinh động kiều mị như vậy, là ta không tốt, là Vãn Vãn của ta quá mỹ vị, cho nên ta nhịn không được, ta cam đoan. Về sau sẽ không cần nhiều như vậy, mỗi đêm ba lượt thôi, cũng không thể không được. Phượng Cửu cười cười đem Hạng Quân Vãn ôm lấy, đi đến bên thùng gỗ, đặt tiểu nương tử của hắn vào làn nước ấm áp. Vừa xuống nước, Hạng Quân Vãn đã đem chính mình toàn bộ chìm vào trong nước. Mấy lời buồn nôn của Phượng Cửu còn vang vọng bên tai nàng. Nàng trước kia tại sao không phát hiện Phượng Cửu chính là một con sói đội lốt cừu chứ? Nàng lúc này đã xấu hổ đến cả người phiếm hồng. Thật sự là ngượng ngùng hết sức. Bất quá, Phượng Cửu không tính để cho Hạng Quân Vãn cứ như vậy trốn trong đó. Một tay đem nàng vớt lên. Phượng Cửu cầm khăn lông Hạng Quân Vãn kỳ lưng, biết tiểu nương tử của mình tiểu nương tử thẹn thùng. Phượng Cửu rốt cuộc không nói cái gì giỡn nàng, ngược lại chuyên tâm giúp Hạng Quân Vãn kỳ lưng tắm rửa. Đừng, Hạng Quân Vãn vẫn chưa quen có người khác chạm vào thân thể mình. Dù nàng cùng Phượng Cửu đã có da thịt chi thân, nhưng thời điểm ngón tay của hắn chạm trên làn da của nàng, vẫn nhịn không được run rẩy rất nhẹ. Cảm giác tê tê như thế, cảm thấy thật sự có chút ngượng ngùng, không khỏi nghĩ đến cuồng nhiệt đêm qua, nhận thấy được Hạng Quân Vãn mẫn cảm. Phượng Cửu cười khẽ, ngoan, ta xoa bóp vai cho nàng, nắn bóp xương một chút, rất thoải mái đó. Phượng Cửu kỹ thuật xoa bóp rất tốt, ấn Hạng Quân Vãn rất là thoải mái. Bất quá vừa nghĩ tới kỹ thuật hắn tốt như vậy, có phải hay không đã từng đối với nữ tử khác như vậy? Trong lòng Hạng Quân Vãn bay lên vị chua, tay nghề tốt như vậy, trước kia tập luyện quá rất nhiều lần đi, nghe ra trong giọng nói tiểu nương tử có vị giấm. Phượng Cửu trong lòng nở hoa, biểu tình cũng rất bình tĩnh. Đúng vậy, làm sao nàng biết, quả nhiên là như thế. Hạng Quân Vãn có chút không vui, vị giấm trong lời nói càng đậm đặc hơn nữa, ngoài mặt lại làm như chỉ vô ý hỏi, là ai? Ta hẳn là phải cảm tạ người ta, đem tay nghề chàng huấn luyện như vậy. Chàng nói xem, ta có cần thưởng cho nàng ta hay không? Lúc này vị giấm quá nặng rồi, nhìn bờ lưng đang phát ra tính tình của Hạng Quân Vãn. Phượng Cửu hết sức vui vẻ, nàng đang ghen, điều này thật sự rất tốt. Được, về sau ta sẽ giới thiệu cho nàng. Chàng Hạng Quân Vãn mạnh mẽ xoay người, có chút phẫn nộ nhìn Phượng Cửu. Người này, mặt như thế này dày vô sỉ như vậy, chuyện đã qua cũng thôi đi, còn muốn giới thiệu cho nàng, đây không phải là cố ý chọc nàng tức giận sao nàng sao? Tắm không sạch, Hạng Quân Vãn ác thanh ác khí xả khăn lông muốn đem bản thân bao lấy. Lại bị Phượng Cửu đè lại, Vãn Vãn tức giận ai? Phượng Cửu làm bộ không biết, vẻ mặt vô tội, vừa vặn cái vẻ vô tội này càng làm người ta tức giận. Thật sự là chán ghét, ta tức giận chính ta, tránh ra, không cần bắt ngươi đem bàn tay đã chạm qua người khác lên người ta. Hạng Quân Vãn cũng không biết vì sao mình lại tức như vậy. Chỉ là vừa nghe Phượng Cửu cũng mát xa như vậy cho nữ nhân khác. Trong lòng nàng nổi lên một tầng khó chịu, hết sức không thoải mái, cái loại ham muốn chiếm giữ tiềm tàng trong cơ thể nàng trỗi dậy. Người nọ là của nàng. Nàng sẽ không cùng người khác chia sẻ, massage, nguyên bản chính là một hành động hết sức thân mật. Hắn như thế với nữ tử khác, có phải hay không quan hệ của bọn họ rất không bình thường? Biểu tình trên mặt Hạng Quân Vãn đã bán đứng nội tâm nàng. Thấy tiểu nương tử thật sự tức giận, Phượng Cửu vội vàng an ủi. Ta còn tính giới thiệu sư đệ cho nàng nhận thức. Nàng nếu không thích, vậy thì miễn đi, sư đệ. Hạng Quân Vãn choáng váng. Chàng nói chàng cho massage cho sư đệ của chàng. Đúng vậy, lúc trước khi tập võ, sư phụ say mê võ nghệ, thường xuyên bắt chúng ta thao luyện đến mệt lử. Ta cùng sư đệ lúc tắm rửa sẽ massage lẫn nhau, thả lỏng gân cốt một chút. Lúc này, Hạng Quân Vãn hoàn toàn xấu hổ. Không có chuyện gì lại cùng nam nhân ghen, còn muốn phân cao thấp cùng người ta. Nhất thời, biểu tình trên mặt Hạng Quân Vãn biến hóa nhiều màu. Nàng sinh động như thế, khiến cho Phượng Cửu càng thêm mê đắm nữ tử trước mặt bình thản tự nhiên biểu lộ cảm xúc. Hỉ nộ ái ố đều không hề che lấp, trực tiếp biểu đạt, bởi vì nàng tín nhiệm hắn nên mới có thể không kiêng nể gì mà bày ra con người chân thật của nàng. Vãn Vãn, ta thật may mắn, không được tự nhiên nửa ngày. Hạng Quân Vãn trước hết cúi đầu, ta mới vừa nói quá nặng. Chàng đừng tức giận, ta còn tưởng rằng chàng cùng nữ tử khác là ta nghĩ nhiều. Vừa rồi giống con hổ nhỏ, lúc này lại có biểu tình của tiểu tức phụ. Vãn Vãn, nàng rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt, Phượng Cửu yêu chết Hạng Quân Vãn như thế. Chân thật, không hề diễn kịch, so với nhiều nữ tử từng hắn thấy qua đều tốt hơn. Đứa ngốc, ta và nàng đã là phu thê, ta làm sao có thể tức giận. Vãn Vãn, nhìn ta, Phượng Cửu để Hạng Quân Vãn đối diện với mình. Phượng nhãn yêu nghiệt kia hiện rõ ràng ba chữ ta yêu nàng Vãn Vãn. Ta chỉ sẽ có nàng. Nơi này, chỉ biết có một mình nàng. Phượng Cửu đem một tay Hạng Quân Vãn để lên ngực của mình, tay còn lại để trên người mình. Ta thật cao hứng Vãn Vãn biết ghen. Điều này chứng minh ta đã tiến vào lòng nàng. Vãn Vãn, để cho ta ngủ cả đời được không? Phượng Cửu nói xong, cũng đưa tay để lên ngực Hạng Quân Vãn trong lòng, cảm thụ nhịp đập của nàng. Được, Hạng Quân Vãn cảm động, định ra hứa hẹn cả đời. Phượng Cửu tâm tình đặc biệt tốt đem Hạng Quân Vãn ôm đi ra, lau khô hết nước trên người nàng, lại nhất nhất giúp nàng mặc vào nội y cùng váy, cuối cùng dùng nội lực hong khô tóc Hạng Quân Vãn. Phượng Cửu ôm Hạng Quân Vãn để nàng ngồi trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng vì nàng chải đầu. Hạng Quân Vãn có một mái tóc đen dày, dài đến đầu gối, hết sức xinh đẹp, bất quá đối một đầu tóc xinh đẹp này, Phượng Cửu lại không có cách nào. Hắn vụng về tay chân búi ra một búi tóc đơn giản. Không nghĩ tới Hạng Quân Vãn đứng dậy mới vừa đi hai bước, búi tóc đã bung ra. Tóc chảy ra như dòng thác xõa rối tung trên vai, khiến Phượng Cửu một trận quẫn bách. Cái này, chờ vi phu luyện tập nhiều một chút thì tốt rồi. Phượng Cửu còn muốn không ngừng cố gắng, lại bị Hạng Quân Vãn ngăn chặn. Mười ngón tay nàng nhanh chóng, thoáng chốc đã biên một búi quai trèo đơn giản, sau dùng một sợi dây buộc lên, ngẩng đầu, Hạng Quân Vãn hướng Phượng Cửu cười cười. Về sau còn nhiều thời gian, chúng ta bây giờ liền lấp đầy bụng đi. Lâu như vậy, ta có chút đói bụng rồi. Được, Hạng Quân Vãn vừa nói như vậy, bụng Phượng Cửu lại rên rỉ, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn nghiêm trang, giống như người đói bụng kêu vang là Hạng Quân Vãn, mà không phải là hắn. Phi Sương cùng Lạc Tuyết đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn. Nhìn một bàn đồ ăn thơm nước, Hạng Quân Vãn rốt cục cũng cảm thấy đói bụng. Ngày hôm qua ban ngày thì sóc này, ban đêm thì giằng co, tiêu hao thể lực vô cùng. Hạng Quân Vãn rốt cục cảm giác được đói khát, đang đói mà có đồ ăn, là chuyện tình hạnh phúc cỡ nào. Các bạn đang xem chuyện được dịch bởi Bài Thiên Lâu. Không nói hai lời, Hạng Quân Vãn vùi đầu vào ăn, nếu so sánh thì ngược lại tướng ăn Phượng còn tao nhã hơn. Chậm rãi từ tốn, ngay cả bộ dáng giơ tay nhấc đũa đều cao quý tiêu sái. Cảnh đẹp ý vui, Vãn Vãn, ngoại tổ mẫu ta đến đây. Chờ ăn xong, Phượng Cửu rốt cục cùng Hạng Quân Vãn đàm chuyện đứng đắn. Chuyện lão thái quân đến đây,